chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264 chấn nhỏ bị phong tương đương. Chương 1264, 1265 chấn nhỏ bị phong tương đương. Nếu, các ngươi là người xấu, muốn phá hư thế giới này, các ngươi trong tay có thể lây bệnh tính dược vật. Chỉ cần lây dính, liền sẽ đến chết, mà các ngươi lại không vội mà như vậy làm, mà là ở làm khác. Tỷ như, chụp thực quá thật điện ảnh bán tiền, sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Áo Khắc Lợi cẩn thận nghĩ nghĩ nói, nếu là ta, kia khẳng định là, ta còn tưởng tiếp tục hưởng thụ nhân sinh, không vội mà hủy diệt thế giới này. Chờ ta suy nghĩ, ta sẽ đi làm như vậy. Tạp Đinh lại suy nghĩ cặn kẽ một phen nói. Ta ở kiếm tiền, nhưng, ta nếu là có hủy diệt thế giới loại này đáng sợ tâm tư. Ta còn kiếm cái gì tiền? Ta trực tiếp đi đoạt lấy không phải được rồi, Áo Khắc Lợi cười nói. Chính là a, đi cướp bóc là được rồi. Hơn nữa đóng phim điện ảnh, liền cùng chúng ta hiện tại giống nhau. Không chừng bị quay chụp đâu, nhưng đoàn phim người đều đã chết, phỏng chừng cũng không ai chụp, chụp loại này tảng lớn, khẳng định có thể bán rất nhiều tiền đi. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, phòng bán vé, đều ở vài tỷ trở lên, hai người hít hà một hơi nói. Cư nhiên như vậy cao, ta đột nhiên nghĩ tới ngươi vấn đề này một loại đáp án, Tạp Đinh đột nhiên nói, cái gì? Nếu ta tưởng hủy diệt thế giới này, lại không có đi vội vã hủy diệt, mà là ở kiếm tiền, như vậy rất có khả năng, ta là có càng chu tường kế hoạch, tỉ như, ta trước không kinh động thế giới này người, hết thảy như cũ, lại dùng ta biện pháp trước kiếm rất nhiều tiền. Sau đó mới có thể thuê rất nhiều người, có thể đem ngươi nói cái loại này lây bệnh tính dược vật, vận chuyển đến rất nhiều cái thành thị. Như vậy liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất, hủy diệt rớt thế giới này, Tư Đồ Phong trong đầu hỗn loạn. Đột nhiên liền trải vuốt lại, không sai, hẳn là chính là như vậy, đây là phía sau màn độc thủ ý tưởng. Bọn họ muốn thế giới này đều biến thành hắn vừa mới ở tường cao ở ngoài nhìn đến những cái đó hình. Ảnh, đem toàn bộ thế giới đều biến thành nhân gian luyện ngục, đem toàn bộ thế giới người linh hồn đều rút ra. Toàn bộ biến thành tang thi, thẳng đến, tang thi không có đồ ăn, cũng hoàn toàn chết đi, thế giới này, đem bị hoàn toàn hủy diệt mà những cái đó linh hồn, lại ở bị rút ra, này cùng thiên giới những cái đó các ma vật, hấp thu thần tiên khí đi tu luyện, đưa bọn họ biến thành cái xác không hồn các ma vật. Hình như là cùng loại phương thức mà phàm nhân, không có tiên khí, bọn họ chân quý nhất đồ vật. Chính là linh hồn, Hắc Mặc Tư, cư nhiên, làm như vậy, này đã phát dồ tới trình độ nào? Chính là vì biến cường sao? Hủy diệt một cái thế giới, như vậy hơn người tánh mạng, rút ra như vậy nhiều linh hồn, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế đều không được đầu thai chuyển thế, hoàn toàn biến mất trên thế. Giới này, này cũng quá thật đáng buồn, Hắc Mặc Tư, Từ Đồ Phong trong tay nắm tay. Cắt cao nắm lấy, một đôi mắt, tràn ngập kiên định, phong, thiên mau sáng, chúng ta muốn hay không rời đi nơi này. Từ Đồ Phong phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, đi thôi, nhưng đã đoán được, bọn họ rất có khả năng, thật sự ra không được nhưng như cũ, muốn đi thử thử, đem ba lô, bối đến trên lưng. Từ Đồ Phong dẫn đầu đi tuốt đàng trước mặt ba người cùng nhau rời đi mộ viên, cuối cùng. Từ Đồ Phong quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua kia tường cao, phẳng phất, có thể xuyên thấu qua kia tòa tường cao, nhìn đến kia phương Tây tiểu nữ hài, tuyệt vọng ánh mắt giống nhau, hắn bảo đảm, còn sẽ đến nơi này, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Yên lặng xoay người rời đi, dọc theo đường đi, nhưng thật ra không có tái ngộ đến tang thi quần thể, nhưng bọn họ lại tìm không thấy đường ra, sở hữu xuất khẩu. Tựa hồ đều bị phá hỏng giống nhau. Rõ ràng, Từ Đồ Phong phía trước là từ nhỏ trấn nhập khẩu, đi vào tới, nhưng hiện tại nơi đó, lại cũng bị làm thành một tòa tường cao. Ox cùng Tạp Đinh. Lòng tràn đầy tuyệt vọng nói, chuyện này không có khả năng. Tối hôm qua còn không có tường cao, hôm nay liền xuất hiện. Quá kỳ quái, chúng ta cảm giác, chúng ta đã tiến vào đến một cái thần kỳ trong mê cung đầu. Này căn bản là đã không phải chúng ta phía trước cái kia trấn nhỏ, làm sao bây giờ? Chúng ta ra không được, rốt cuộc ra không được, chúng ta sẽ chết ở chỗ này, hai người biểu tình kích động gào thét lớn, chỉ có Tư Đồ Phong. Sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nào đó phương hướng, ánh mắt kiên định nói, chúng ta sẽ không chết, sẽ có người tới cứu chúng ta. Nửa năm sau, một bộ tang thi hoành hành năm trailer ra tới, này nửa năm. Trần Thanh Thanh vẫn luôn đều đang chờ đợi chung vượt qua, ở trên mạng nhìn đến tang thi hoành hành năm trailer lúc sau, cả người liền tới rồi tinh thần. Tư Đồ Phong, tuyệt đối không phải cố ý không trở lại, tuyệt đối là bởi vì bị sự tình gì vướng chân, không thể trở về, nhưng an nguy khẳng định là không thành vấn đề, dù sao cũng là thần tiên. Vẫn là như vậy lợi hại thần tiên, không có khả năng liền đàn phàm nhân đều đấu không lại, cho nên cũng không như vậy lo lắng. Tang thi hoành hành năm trailer ra tới, nàng trước tiên ở bên trong thấy được Tư Đồ Phong thân ảnh, uy bua thượng trực tiếp đều nổ tung, nàng cùng Tư Đồ Phong nhỏ bé phía dưới đều có vô số điều bình luận. Khó trách nam thần nửa năm nhiều cũng chưa xuất hiện, nguyên lai là ra ngoại quốc chụp tảng lớn a. A a a, ta nam thần hảo soái, nổi bật quả thực lực áp một đống người nước ngoài. Nữ thần khẩu phong cũng thật khẩn, đều nửa năm thời gian, một câu khẩu phong cũng chưa lộ, này vẫn là chính chúng ta nhìn đến, nam thần thật là lợi hại a. Cư nhiên bị nước ngoài nổi danh đạo diễn lựa chọn đi chụp phim bom tấn Hollywood, quả thực xoái ngây người có hay không? Đúng vậy, quả thực vì nước làm vẻ vang. Một chút đều không thua kém nước ngoài những cái đó minh tinh. Người xem, chỉnh bộ kịch liên cái nữ chính đều không có, cũng không mấy cái lớn lên đẹp, cảm giác cũng chỉ có hắn một cái nam chính. Một người khởi động chỉnh bộ kịch nhan giá trị a, cốt truyện cũng hảo xoái a. Nam thần chém tang thi bộ dáng, quả thực xoái ngây người, hảo hâm mộ nữ thần có như vậy một cái bạn trai a. Đúng vậy, lại xoái có tiền, liền không có người phát hiện. Kia chém người, tang thi giết người, cùng thật sự giống nhau sao? Hảo huyết tinh, nước ngoài phiến tử chính là như vậy, chụp thật sự rất thật hảo đi, nước ngoài am hiểu xử lý này đó. Làm hình ảnh cùng động tác đều thoạt nhìn rất thật nóng này. Làm người nhìn, có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác nói. Các ngươi phát hiện không có. Nữ thần tân phiến, cũng ra trailer, hơn nữa, truyền phát tin đương kỳ. Cư nhiên cùng này bộ tang thi phiến tử, là cùng một ngày, ta đi. À à à, nam thần cùng nữ thần phiến tử đồng kỳ chiếu phim. Chúng ta nên xem ai hảo đâu. Bằng không. Trước xem nam thần, lại xem nữ thần, mới không cần, vẫn là trước duy trì hạ chúng ta sản phẩm trong nước phiến đi. Một ngày nội, đuổi hai chàng lại không phải không được, hảo hoa hảo hoa. Đều xem, cùng nhau duy trì. Trần Thanh Thanh nhìn đến này đó ngôn luận, đều có chút giở khóc giở cười, chỉ cảm thấy màn này sau độc thủ. Đáng sợ cực kỳ, chân nhân điện ảnh, cư nhiên cũng dám chụp. Hết chương.